Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 57, thỏa thỏa huynh đệ. Cuối cùng, tại mọi người hợp lực trợ giúp dưới, chiến thuyền cấp tốc quay đầu, thật nhanh hướng về phương xa chạy tới. Bởi vì chiến thuyền tốc độ rất nhanh, lại thêm phong hỏa luân sức chịu đựng dần dần hạ thấp, Tần Mộc Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến thuyền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Thảo, ta xong đời. Tần Mộc Thần ôm lấy đầu, gương mặt tuyệt vọng, ta như vậy xuất khí mỹ nam tử muốn bị sét đánh. Hệ thống thật sẽ nhịn tâm sao? Mà trên chiến thuyền Lăng Phong bọn họ, nhìn đến Tần Mộc Thần không có đuổi theo, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, ào ào hoan hô lên. Chúng ta còn sống, ha ha ha, ông trời phù hộ, chúng ta còn sống, trở về thật tốt uống một chén, chúc mừng một chút, kích động sau khi, thậm chí có ít người khóc lên, cảm khái sinh mệnh không dễ, chỉ có bị đánh sưng mặt sưng mũi tống đường chủ, bị băng tại thuyền cán bên trên, trong miệng còn đút lấy một đoàn bố, nhìn qua lẫn nhau chúc mừng đám người. Gương mặt sinh không thể yêu. Đinh, khoảng cách nhận lấy nhiệm vụ còn lại 20 giây. Đem về đối ký chủ tiến hành thiên đạo trừng phạt. Nghe hệ thống thanh âm lạnh như băng, Tần Mộc Thần khóc không ra nước mắt. Cái này có thể làm sao xử lý a? Tần tiên sinh, Tần tiên sinh. Đúng lúc này, Lý Tư giáo giác xuất hiện ở Tần Mộc Thần bên người. Lại là nhìn đến Chu Thiên giáo người rời đi, mới kìm nén không được lòng hiếu kỳ tới. Tần tiên sinh, cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì bọn họ như vậy sợ ngươi? Lý Tứ nghi hoặc hỏi. Thế mà hỏi xong về sau, hắn lại phát hiện Tần Mộc Thần ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn. Liền phảng phất thấy được người yêu của mình. Ánh mắt như vậy ôn nhu, như vậy cảm kích, Lý Tứ bị chằm chằm có chút run rẩy. Sau một khắc, Tần Mộc Thần đi lên ôm chặt lấy hắn, vỗ phía sau lưng của hắn, trầm giọng nói, huệ đệ, không nói nhiều, sau này sẽ là thỏa thỏa huynh đệ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Lý Tứ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, Tần Mộc Thần lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, dẫm lên phong hỏa luân rời đi. Ai, Tần tiên sinh, Lý Tứ vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên trong đầu vang lên một đạo thanh âm thần bí. Chúc mừng đại lão, ngài thu được thiên đạo nhiệm vụ tư cách. Trong nhiệm vụ cho, lõa thể phi nước đại 10 dặm. Thời hạn, 30 phút, vượt qua thời hạn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần trừng phạt về sau, sẽ hồn phi phách tán. Đặc biệt nói rõ, không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Một khi nói với người khác, đem về tiến hành thiên kiếp trừng phạt, trực tiếp hủy diệt. Hiện tại tiến hành đếm ngược. Lý Tứ nhếch to miệng, nhìn qua Tần Mộc Thần từ từ đi xa bóng lưng, hết thảy câu đố rốt cục mở ra, đồng thời cũng khóc. Ta mẹ nó chạy tới, đến cùng là vì cái gì a? Tần Mộc Thần cũng lười đi xem một cái cởi chuồng nam nhân quả chạy trang diện. Dẫm lên phong hỏa luân về tới Tam Đào Cốc, động sâu bên ngoài thượng cổ kết giới còn tại. Nói rõ Vân Nhược Thủy còn chưa hề đi ra. Vân trưởng môn ngươi còn sống không? Tần Mộc Thần đi vào bên ngoài kết giới. Hai tay hiện lên còi hình, đặt ở bên miệng lớn tiếng la lên. Đáng tiếc trừ hắn hồi âm bên ngoài, cũng không có Vân Nhược Thủy thanh âm. Tần Mộc Thần lại liên tục hô mấy lần không có kết quả về sau, liền dự định ngồi dưới đất chờ đợi. Mà đúng lúc này, động sâu bên ngoài kết giới bỗng nhiên rung động động, xuất hiện một vòng thần bí vòng tròn. Những thứ này vòng tròn chậm rãi tản ra, lại dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu phi tốc xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, vòng tròn hóa thành một đạo hắc sắc tuyền qua, mang theo cực mạnh khủng bố hấp xả chi lực, phảng phất là dã thú một con mắt, lỗ trống bên trong mang theo vài phần làm người ta sợ hãi. Tần Mộc Thần còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể của mình bị hấp xả ở. Một giây sau, trực tiếp bị cuốn vào trong động sâu. Móa, tình huống như thế nào? Đối mặt cái này bất chợt tới, nếu như rồi cẩu huyết ngoài ý muốn. Tần Mộc Thần cũng không có bao nhiêu bối rối. Thầm động rất sâu, bốn phía một mảnh đen kịt. Nghe bên tai hô hô tiếng gió, Tần Mộc Thần chỉ cảm thấy chính mình rớt xuống vực sâu vạn trượng bên trong. Vĩnh viễn không cuối cùng, mà lại tứ chi tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô danh cho cầm cố lại. Qua rất lâu, một cỗ nhẹ nhàng gió mát bỗng nhiên nâng hắn, đồng thời thân thể cũng khôi phục tự do. Tần Mộc Thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một ngọn núi động, hơn nữa còn rất lớn. Trên vách động khác lấy rất nhiều bích họa, bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, đa số có chút thấy không rõ. Vân trưởng môn, làm Tần Mộc Thần ánh mắt rơi ở phía xa nhất phiến thạch trước cửa nữ nhân trên người lúc. Nhất thời kinh hỉ kêu lên, nữ nhân một bộ áo trắng như tuyết, dáng người cao gầy thon dài, không nói ra được yêu mỹ tiên khí, chính là đến eo gấm hắc mái tóc cũng là làm cho người cảm thấy một loại kinh diễm mỹ tới. Nghe được Tần Mộc Thần thanh âm, nàng thần sắc sững sờ, xoay người lại. Tần Mộc Thần, Vân Nhược Thủy biểu lộ ngạc nhiên, nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mộc Thần hưng phấn chạy tới, ôm chặt lấy Vân Nhược Thủy thân thể mềm mại. Quá tốt rồi Vân trưởng môn, ngươi lại còn không chết. Nguyên bản Vân Nhược Thủy muốn né tránh, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng vẫn đứng không nhúc nhích, làm cho đối phương ôm cái tràn đầy. Trắng nõn tuyệt khuôn mặt đẹp gò má hiện lên một vệt nhàn nhạt anh sắc. Chỉ là nghe được Tần Mộc Thần lời nói, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Vân Nhược Thủy vai nhất động, tùy tình tránh ra, đôi mắt đẹp ân cần theo dõi hắn. Ngươi không sao chứ? Đông Kiệt Điện Hạ có hay không đối ngươi làm cái gì? Không có việc gì. Tần Mộc Thần vỗ bộ ngực cười nói, ta sớm nói sẽ không xảy ra chuyện. Vân Nhược Thủy điểm nhẹ trán, không có việc gì liền tốt. Vậy là ngươi làm sao tìm tới nơi này? Tần Mộc Thần nói, ta trở lại Hoàng Ngưu phái, tam trưởng lão nói ngươi đi tìm ta, ta chỉ sợ ngươi ra chuyện thì tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Vừa mới bắt đầu xác thực tìm không thấy, bất quá về sau phát sinh một chút lung ta lung tung sự tình, theo một cái đầu chọc lão giả cái kia bên trong biết được tới tung tích của ngươi. Cái gì? Ngươi nhìn thấy hai người kia rồi? Vân Nhược Thủy khuôn mặt biến đổi. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, gặp được, bất quá bọn hắn đã chết. Trong đó một số quá trình ta thì không tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Nói ngươi cũng không tin, dù sao hiện tại chúng ta rất an toàn. Chết rồi? Vân Nhược Thủy có chút chấn kinh, nhưng đã Tần Mộc Thần không muốn nói, nàng cũng sẽ không cưỡng ép truy vấn. Nhẹ nói, lúc ấy hai người bọn họ ngăn lại ta, muốn hỏi đường, ta nhất thời cuống cuồng tìm ngươi, thì không để ý bọn họ, chưa từng nghĩ ngược lại chọc giận bọn họ, đuổi theo ta không thả, ta không phải là đối thủ của bọn họ, rơi vào đường cùng. Chỉ lựa chọn tốt đến Tam Đào Cốc vùng cấm địa này ẩn núp. Dựa vào, nguyên lai là nguyên nhân này a. Tần Mộc Thần có chút im lặng, cũng bởi vì hỏi đường, kém chút dẫn phát một trận huyết án. Chu Thiên Giáo người thật vậy là quá đệ đệ. Vân trưởng môn, hiện tại đã an toàn, chúng ta rời đi nơi này đi. Tần Mộc Thần nói ra. Thế mà Vân Nhược Thủy lại lộ ra một nụ cười khổ. Ta không biết được ngươi là như thế nào tiến đến, nhưng là nơi này một khi tiến đến là rất khó đi ra. Không thể nào, ngươi là Hoàng Ngưu phái trưởng môn, chẳng lẽ còn không biết như thế nào đóng lại ngoại môn kết giới? Tần Mộc Thần kinh dị nói. Vân Nhược Thủy thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ. cái này cấm địa đã hoang phế rất lâu. Thượng cổ kết giới bản thân thì có thiếu hụt. Kích hoạt về sau muốn lại đóng lại. Thật vô cùng khó. Vân Nhược Thủy nhìn lên trước mặt cửa đá. Thản nhiên nói, bất quá lần này ngẫu nhiên tiến vào. Ngược lại để ta phát hiện một bí mật lớn. Cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Phong Vũ Ngưng dạng này đại tiểu thư muốn lựa chọn đến Hoàng Ngưu phái tu hành? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.